Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1632, chương 1632, Kê Bà Long Vĩnh Bất Vi Nô. Chương 1632, Kê Bà Long Vĩnh Bất Vi Nô quy khư tầng dưới chót nhất. Hỗn độn hải tản mát ra vô lượng quang mang. Trong quang mang, Di La Cung nhị công tử đưa cho Tần Mục viên kia quy khư hạt sen giờ phút này vậy mà đã nứt ra. Từ bên trong chui ra một rễ cây mọc đầy gai nhọn sắc bén. Một mảnh lá sen màu đỏ sậm quan xoắn thành ống tròn. Rễ cây sinh trưởng, lá sen chui ra hỗn độn hải, lộ ra góc nhọn nhọn. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích. Từ khi đạt được hạt sen này, hắn liền ném đến trong quy khư đại uyên ở thần tàng của mình. Một mực không để ý đến, không nghĩ tới lần này từ trên da người tinh ngạn đưa tới đạt được Hạo Thiên Đế công pháp. Lĩnh hội Hạo Thiên Đế lĩnh ngộ ra quy khư chi đạo. Vậy mà liền dạng này mọc rễ nảy mầm. Hạo Thiên Tôn cùng tinh ngạn, thật sự là phúc tinh của ta. Quy khư hạt sen mọc rễ nảy mầm, có thể nói giải quyết hệ thống công pháp của hắn mấu chốt nhất một vòng. Tần Mục nhìn chăm chú chính mình trong thần tàng đại uyên. Chỉ gặp một mảnh lá sen kia tại chậm chậm triển khai. Từ từ sinh trưởng, biến lớn, trên lá sen hoa văn là quy khư chi đạo. Không ngừng kéo dài, Tần Mục đối với quy khư chi đạo lĩnh ngộ kỳ thật không kém hơn Hạo Thiên Đế. Thậm chí không kém gì quy khư thần nữ Nguyên Mẫu phu nhân cùng đế hậu nương nương. Hắn đã từng đem Nguyên Mẫu cùng đế hậu nhục thân nghiên cứu triệt đề. Các loại quy khư phù văn đều bị hắn lấy vi mô thuật số cùng vĩ mô thuật số thống nhất lại. Bất quá, chân chính quy khư chi đạo cũng không phải là đơn giản như vậy. Chân chính quy khư chi đạo kỳ thật tích chứa vũ trụ sinh diệt chi đạo. Tần Mục đã tích lũy rất nhiều phương diện này kiến giải, nhưng còn chưa đủ lấy để quy khư hạt sen sinh trưởng. Quy khư hạt sen ẩn chứa hoàn chỉnh quy khư chi đạo. Làm sao dụ phát nó nảy mầm mới là cực kỳ trọng yếu sự tình. Lần này lĩnh hội Hạo Thiên Đế công pháp, hoàn toàn bổ sung hắn thiếu hụt một vòng. Quy khư lá sen kia mặc dù sinh trưởng ở trong hỗn độn hải, phiêu phù ở trên mặt biển, nhưng lại không có nhiễm phải bất luận cái gì hỗn độn chi khí. Không dính vào bất luận cái gì bụi bặm, hoàn mỹ không bụi, theo lá sen sinh trưởng, một mảnh khác lá sen cũng từ trong hỗn độn hải sinh ra. Tiếp theo, một đóa hoa cốt đóa từ trong hỗn độn hải lộ ra sừng đầu nhọn nhọn. Tịnh đế song liên, theo lá sen hoa sen sinh trưởng. Tần Mục trong đầu quy khư chi đạo các loại diệu lý nườm nượp mà đến. Tích chứa trong đó lấy cùng chung cực hư không tương phản một cực đoan khác nhiệt tịch chi phong. Diệu lý, nhưng nhiệt tịch chi phong chỉ là một loại trong đó. Trọng yếu nhất hay là vũ trụ hủy diệt tại hỗn độn lại từ trong hỗn độn đàn sinh kỳ diệu đạo lý. Hắn lĩnh hội đến càng ngày càng sâu. Thời gian dần qua giống như là lâm vào tự thân héo quắt ở giữa. Khí tức của hắn phi tốc khô bại. Trong linh thai thần tàng quy khư uy lực càng ngày càng mạnh. Thôn phệ U Đô, thôn phệ Nguyên Giới, thôn phệ Chư Thiên Vạn Giới. Đem Huyền Đô cũng kéo vào trong đó. Để hắn thần tàng vũ trụ lâm vào trong nhiệt tịch. Cuối cùng, tổ đình cũng tại sụp đổ. Không ngừng hướng trong quy khư rơi xuống. Rốt cục, trong thần tàng của hắn hết thảy toàn bộ quy về hỗn độn. Nặng nề hỗn độn chi khí như là hải dương. Chỉ còn lại tịnh đế song liên cùng thế giới thụ lưu giữ lại. Cho dù là hắn thiên cung, thiên đình, cũng toàn bộ mai táng tại quy khư trong hỗn độn. Không chỉ có như vậy, trong thần tàng của hắn giấu giếm tam thập trọng hư không. Những hư không này cũng cùng một chỗ chôn vùi, không còn sót lại chút gì. Tần Mục khí tức hoàn toàn tán đi, không có một chút người sống khí tức. Mấy con kê bà long đánh bạo tiến tới góp mặt, tả hữu dò xét Tần Mục,